Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta lại cố gắng vạch rõ giới tuyến. Cậu ta bây giờ không muốn như thế, cho nên trước đó đã cùng ta giải thích. Ta tin tưởng cậu ấy là thành ý, thật lòng. Còn cũng phải nắm chắc hạnh phúc của mình, biết không? Không, phụ vương, anh ta là lừa người. Cô cảm thấy thật vô lực. Được rồi, chuẩn bị làm cô dâu đi. Còn lại mọi chuyện để phụ vương lo. Yên tâm đi, nhé. Mạch Tam Mã thương yêu tiến lên vỗ vỗ tay của cô. Khả Thi Nhã là đứa con gái phụ vương chân ái nhất. Chỉ cần con hạnh phúc, ta nhất định cho con, đừng nghĩ. Khanati, phụ vương sẽ thay con tìm một hôn sự tốt để cho chị con đến với hạnh phúc. Con không cần cảm thấy áy náy, hiểu không? Phụ vương, hiện tại bất kể cô nói cái gì cũng vô dụng. Cái tên Phạm Tích, gian trá giả hoạt đó, đã dùng miệng lưỡi, bà tóc và sự đáng thương của mình để tẩy não phụ vương. Hôm nay cô có đem miệng nói toạc ra rồi, phụ vương cũng sẽ không tin cô. Thế nào, cảm động quá sao? Cô có vẻ rất muốn trốn khỏi nhà ra ngoài chơi nửa năm hay không? Phụ vương cũng không thương yêu cô nữa. Đúng vậy, thật là im lặng hỏi ông trời, cô thật sự là muốn khóc quá. Chưa dạ tiệt, ba vị công chúa Ả Rập sao đi? Kanati, Tạp Anna, Khả Thi Nhã ngồi một chỗ cùng với Mạch Nạp Mã và ba vị vương phi ngồi chung một chỗ. Ánh mắt mỗi người đều rơi vào một loại ngoại nhân duy nhất, Phạm Tích. Tạp Anna lần đầu tiên thấy Phạm Tích, thoáng chốc ánh mắt sáng lên, trái tim thầm động. Kanati thì đối với Phạm Tích tràn đầy lưu luyến si mê, ánh mắt u oán thỉnh thoảng hướng tới em gái bên cạnh anh ta. Về phần ba vị vương phi, tất cả đều biết rõ đạo lý, chỉ mỉm cười bày ra phong thái vương phi. Không người nào muốn ở trước mặt Mạch Nạp Mã quốc vương bày ra nửa điểm sai sót. Phạm Tích biểu hiện dĩ nhiên là càng tốt hơn. Nhiều ánh mắt như vậy nhìn anh cũng không sợ, không loạn. Giống như là một siêu sao có thói quen trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Anh thỉnh thoảng mỉm cười lễ độ, vuốt cằm, chỉ kém chưa phất tay chào hỏi mọi người. Ưu nhã mê người đến cả ba vị vương phi đã gần 50, như trở lại tuổi 20, mặt đỏ tim đập. Trừ Khả Thi Nhã và Mạch Nạp Mã, biểu hiện của mọi người cũng khác thường cực kỳ. Giờ phút này Khả Thi Nhã vẫn cảm thấy xem thường hành động của anh. Huống chi bộ dáng trong ngoài không đồng nhất này, cô nàng đã xem qua không dưới mấy chục lần rồi, đã sớm miễn dịch. Mà Mạch Nạp Mã, người bình thường còn lại là vì ông là người đàn ông. Tới đây, kính con gái của ta phò mã. Tạ quốc vương. Phạm Tích mỉm cười đón lấy ly. Mạch Nạp Mã càng nhìn càng thấy hài lòng, có qua có lại uống vài ly rượu. Chúng ta coi như người một nhà, con gái ta được cưng chiều lại ngây thơ tùy hứng. Cậu cần phải khoan dung nhiều hơn một chút, không nên so đo với nó. Dạ quốc vương, điểm này tôi nhất định làm được. Phạm Tích khẽ mỉm cười, dưới gầm bàn lúc này đang thình lình bị người ta hùng hăng đá cho một cước. Đào chết mắt, Phạm Tích sắc mặt có chút trắng bệch, lại như cũng mỉm cười. Ánh mắt của anh quét về phía mọi người có ngưỡng mộ, có lưu luyến si mê ủ án, có động tâm. Cuối cùng cũng có người mang theo ánh mắt khiêu khích. Khả Thi Nhã nhìn thẳng vào mắt anh cười ngọt ngào, đưa bánh bút đinh vào miệng từ từ nhai đi nhai lại, càng cảm thấy gò má lưu hương. Mạch Nạp Mã thật cao hứng, không có chú ý tới bên cạnh hai người này, sóng ngầm mãnh liệt, tiếp tục vui vẻ nói. Tốt lắm, ta tin cậu, tưởng cậu nhất định sẽ rất yêu Khả Thi của chúng ta. Coi như là ta nói nhiều rồi, cậu biết, làm cha mẹ thiên hạ, là một quốc vương như ta cũng như vậy thôi. Đây là dị nhân quốc vương. Phạm Tích đối với Tam Công Chúa đích thực là chân tình, có nhiệt nguyệt chứng giám. Tất nhiên sau này sẽ yêu thương Tam Công Chúa, xin quốc vương yên lòng. Đau đến cầu mày, lời ngon tiếng ngọt còn có thể nói thuận miệng như thế này. Phạm Tích thật đúng là không đơn giản. Khả Thi Nhã nghĩ lại, tức, chân mang giày cao gót lại một lần nữa đá vào bắp chân của anh. Phạm Tích bị đau khẽ kêu lên. Làm sao thế? Lúc này cả bàn mọi người đều nhìn về phía anh. Không có gì. Anh khẽ cười, đau đến mồ hôi lạnh từ trên trán cũng toát ra. Thật không có gì sao? Anh xem anh đi, toát cả mồ hôi lạnh. Khả Thi Nhã đột nhiên trở nên hết sức quan tâm anh. Ánh mắt xinh đẹp, nháy mắt lại nháy mắt. Anh không phải là có bệnh gì đó mà tôi không biết chứ. Tôi không muốn trẻ như vậy đã sớm phải thủ tiết. Có vấn đề gì phải nói cho rõ ràng đó. Khả Thi Nhã. Nghe vậy Mạch Nạp Mã nhỏ giọng khiển trách. Khả Thi Nhã tinh nghịch lè lưỡi. Còn chỉ là nói đùa thôi phụ vương. Tam Công Chúa yên tâm. Thân thể của tôi rất khỏe mạnh. Cảm ơn Tam Công Chúa quan tâm. Phạm Tích giận đến cắn răng. Nụ cười trên mặt lạnh như cũ có thể sánh ngang với thiên vương siêu sao. Sức quyến rũ vô cùng. Ồ vậy sao? Khả Thi Nhã cười đến ngọt, chân lại không chịu yên lần nữa nhéo ngay chân của anh, đá một cước. Đó là một cú đá sắt như đá. Chân của cô bị một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net